trong trời mưa bay bay xa xa anh thấy như cô bé dáng thức tha yêu kiều nàng xinh từ cánh hoa đang dạo chơi trên xe đường dài còn ướt lát đá trước mưa cứ lao nhanh này em ơi khéo ước đôi vai cay từ thôi đường phố đông còn chừng xe lao đi hãy ở lại chiếu mưa xin mang anh một phút thế thôi lắm lúc người dài vẫn đường cho chiều nay thật trong lành cho hàng cây còn xanh màu để ai ngờ đâu trong làn mưa thật tình cờ rồi chuyện cho cùng mẹ hey em cười lên nếu bờ mãi hiền câu chuyện vui làm em cười xinh như một thiên thần để rồi từ đó trái tim thương thầm những lúc em cười những lúc mưa về hey, hey, hey. Trong trời mưa bay bay xa xa anh thấy như cô bé dáng thức tha yêu kiều nàng xinh từ cánh hoa đang dạo chơi trên xe đường dài còn ướt lát đá trước mưa cứ lao nhanh này em ơi khéo ước đôi vai gầy từ thôi đường phố đông coi chừng xe lao đi hãy ở lại chiếu mưa xin mang anh một phút thế thôi lắm lúc mưa dài vẫn vương cho chiều nay thật trong lành cho hàng cây còn xanh màu để ai ngờ đâu trong làn mưa thật tình cờ rồi chuyện cho cùng hey, hey em cười lên nơi bờ mãi hiền câu chuyện vui làm em cười xinh như một thiên thần để rồi từ đó trái tim thương thầm những lúc em cười những lúc mưa về hey, hey, hey. Hiền từ núi chất nhiên